Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, Pen. Vũ Tri Quốc, cái này quanh năm nằm ở mưa dầm kéo dài tiểu quốc. Mấy năm gần đây, này cái quốc gia đã từ đại chiến lần thứ ba phá hoại bên trong khôi phục như cũ theo Vũ Nhẫn Thôn. Thủ lĩnh Salamander Hanzo bị Pen đánh bại. Này cái quốc gia đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra chiến tranh rồi lại một lần nữa bước vào Vũ Tri Quốc. Này cái quốc gia cho Chutetsu Senmei cảm giác cùng qua đi đã hoàn toàn khác nhau, tuy rằng này cái quốc gia đã vẫn đóng kín lạc hậu. Thế nhưng không có chiến loạn. Quốc dân tự cấp tự túc. Cho dù không cách nào làm giàu. Thế nhưng chỉ ít áo cơm không lo, bởi vì bên thống trị để Vũ Tri Quốc không có chiến tranh. Vì lẽ đó Vũ Tri Quốc người đều tin chắc, Pen là từ trời cao phái hạ xuống thần, mà Pen đội hữu Conan thì lại vì là thiên sứ. Hai người ở Vũ Tri Quốc được hưởng phi thường cao thượng địa vị, đạp lên tí tách lịch Ururu. Chutetsu Senmei đánh giá chung quanh Vũ Tri Quốc phong cảnh, không thể không nói. Nagato còn là phi thường có năng lực, nếu như vẻn vẹn chỉ là thống trị một cái quốc gia. Nagato có thể nói là phi thường hợp lệ, nhưng bất đắc dĩ chính là bởi vì Yahiko chết, Nagato tính cách biến phi thường cực đoan. Hơn nữa hiện tại lại chăn cụ Obito lợi dụng. Chỉ ít đối với Konoha tới nói, Nagato xem như là một cái phi thường vướng tay chân kẻ địch. Này tràn ngập chakra mưa nên chính là thiên đạo, mưa hổ tự tại thuật. Đi, Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Nagato nên đã phát hiện ta. Cùng mây Terumi phân biệt sau, Chutetsu Senmei sử dụng trước phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến Hà Tri Quốc phòng thí nghiệm. Sau đó lập tức không ngừng không nghỉ chạy tới Vũ Tri Quốc Vũ Nhẫn Thôn, chuẩn bị đối diện cụ Obito tiến hành một phiên cảnh cáo. Tuy nói như vậy, quang minh chính đại chạy đến Vũ Tri Quốc rất có thể đưa tới Nagato cùng mặt nạ Obito cảnh giác. Thế nhưng đối với Akatsuki, cái này ẩn giấu với chỗ tối đối thủ, đúng lúc địa cho bọn họ một ít cảnh cáo cũng là tất nhiên. Cái tổ chức này mờ ám quá hơn nhiều. Chutetsu Senmei ít nhất phải bảo đảm ở chính mình thu thập được 9 con vĩ thú chakra trước, cái tổ chức này sẽ không tới quấy rầy chính mình. Đối với Akatsuki mà nói, bọn họ gần đây mục đích nên chính là gom góp đến đầy đủ tài chính. Đã bị ngày sau khởi sự tác dụng, bọn họ đồng dạng không hy vọng chịu đến ngoại giới quấy rầy. Đặc biệt là như Chutetsu Senmei cường giả như vậy, nếu như Akatsuki bị Chutetsu Senmei liên tiếp quấy rầy, tin tưởng không tốn thời gian dài, thành viên của cái tổ chức này căn cứ đều sẽ bại lộ ở toàn bộ nhẫn giới. Trước đến lúc đó, Akatsuki sắp sửa đối mặt chính là nhẫn giới các đại nhẫn thôn liên thủ chèn ép, cũng lại không thành tài được. Akatsuki căn cứ làm Chutetsu Senmei bước vào Vũ Tri Quốc cảnh nội, chính đang nhắm mắt dưỡng thần, Nagato lập tức cũng cảm giác được một luồng khổng lồ chakra tiến vào Vũ Tri Quốc. Có một luồng khổng lồ chakra tiến vào Vũ Tri Quốc. Nagato mở hai mắt ra, lạnh giọng nói rằng, là người nào? Conan cau mày hỏi, trong giọng nói có không nói ra được lo lắng. Tuy rằng Vũ Tri Quốc sinh hoạt càng ngày càng tốt, Akatsuki cũng dần dần bàng lớn lên, thế nhưng Conan trong lòng đều là có một luồng sâu sắc bất an. Cảm giác bất an đến từ chính cái kia tự xưng Uchiha Madara nam nhân. Người đàn ông kia tuy rằng từ không nhúng tay vào Akatsuki sự tình, thế nhưng Nagato nhưng rất tin tưởng hắn. Đối với lời nói của hắn hầu như nói gì nghe nấy. Conan có một loại cảm giác, nếu như Nagato tiếp tục cùng cái kia mang mặt nạ ra hỏa hỗn cùng nhau, tổng có một ngày sẽ bị hắn tính toán, không biết. Thế nhưng có một loại cảm giác rất quen thuộc. Nagato nói rằng, xem ra trước đây nên từng thấy. Làm sao bây giờ? Muốn cho người của tổ chức ra tay sao? Conan hỏi, để bên đi thôi. Kẻ địch lần này phi thường vướng tay chân. Hơn nữa bên trong tổ chức hiện tại cũng chỉ có Uchiha Itachi tên kia. Hiện tại ta còn không cách nào tín nhiệm hắn. Nagato trầm giọng nói, ân. Conan gật gù, Không nói nữa, Vũ Nhẫn ngoài thôn một chỗ đất trống. Chu Tetsu Senmei cầm trong tay cây dù ở trong mưa lẳng lặng chờ đợi nếu Nagato dùng mưa hồ tự tại thuật. Như vậy hắn nhất định đã nhận biết được chính mình cùng với tiến vào Vũ Nhẫn thôn tìm kiếm Nagato. Còn không bằng để Nagato chủ động tới gặp mình, nhưng nếu như Nagato chỉ đem chính mình xem là người qua đường, vậy cũng chỉ có thể tiến vào Vân Nhẫn thôn. Có điều Chu Tetsu Senmei rất có tự tin. Liền bằng trong cơ thể mình khổng lồ chakra lượng, Nagato liền tuyệt đối không cách nào coi như không quan trọng. Chí ít cũng có thể phái người đến điều tra một chút lai lịch của chính mình mới đúng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Chu Tetsu Senmei cũng cảm giác được 6 cỗ khổng lồ chakra chính đang đến gần. Hơn nữa này 6 cỗ chakra làm cho người ta cảm giác dĩ nhiên hoàn toàn tương tự, chỉ là cảm ứng chakra. Chu Tetsu Senmei cũng đã đoán được người đến là ai, không nghĩ tới 6 tên pen dĩ nhiên toàn viên điều động, xem ra Nagato rất để mắt ta mà. Chu Tetsu Senmei âm thầm suy nghĩ, bạch, bạch, bạch. Trong bóng tối, 6 tên trên người mặc hắc để hỏa vân phục ninja từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chu Tetsu Senmei trước người, sóng gợn trạng con mắt như cùng chết thủy giống như vậy. Lạnh lẽo nhìn kỹ Chu Tetsu Senmei, 6 người đều là mặt không hề cảm xúc, mặc cho nước mưa đánh vào người, phảng phất không có bất kỳ chi giác như thế. Dĩ nhiên là hắn thông qua pen thị giác, Nagato nhìn thấy Chu Tetsu Senmei hình dạng, trong lòng nhất thời nghĩ đến Chu Tetsu Senmei lai lịch Konoha ninja. Năm đó chính là hắn dò thăm Akatsuki tình báo. Tiếp theo Shimura Danzo liền liên hợp Salamander Hanzo tiêu diệt Akatsuki, hơn nữa chính là năm đó trận chiến đó, để Yahiko vĩnh viễn rời đi. Cho dù rất nhiều năm qua đi, Nagato vẫn không cách nào quên Chu Tetsu Senmei hình dạng. Lần thứ hai nhìn thấy Chu Tetsu Senmei, Nagato trong mắt bốc lên lửa giận, hận không thể tự mình qua đi đem Chu Tetsu Senmei chém thành muôn mảnh. Là ai? Nagato tò mò hỏi. Konoha ninja, Chu Tetsu Senmei. Nagato giọng căm hận nói rằng. Chu Tetsu Senmei ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào đầu lĩnh thiên đạo bên trên người, mở miệng nói rằng, chúng ta lại gặp mặt, ta không đi tìm ngươi, ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Thiên đạo bên mặt không hề cảm xúc nói rằng, ngữ khí trầm thấp mà lạnh lùng, nghe ý lời này của ngươi, giữa chúng ta tựa hồ có hiểu lầm gì đó. Chu Tetsu Senmei nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó từ tốn nói, có điều như vậy ta thì có chút lý giải. Vụ ẩn thôn đệ tứ thủy ảnh Yagura nên chính là bị các ngươi khống chế đi. Nghe được Chu Tetsu Senmei dĩ nhiên là vì vụ ẩn thôn sự tình mà đến, Nagato trong lòng hơi nghi hoặc, lẽ nào Uchiha Madara lại phải có động tác gì sao? Có điều căn cứ tình báo của ta, thao túng đệ tứ thủy ảnh người cũng không phải ngươi, mà là các ngươi bên trong tổ chức thành viên khác. Chu Tetsu Senmei ánh mắt nhìn thẳng thiên đạo bên, tiếp tục nói, lần này đến Vũ Tri Quốc, ta phát hiện nơi này đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng vẻ. Nếu như ngươi không hy vọng Vũ Tri Quốc phát sinh chiến tranh, ta hy vọng các ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Xem ra muốn trước hết để cho ngươi nhận rõ ràng hiện thực, ngươi mới sẽ hiểu nên dùng thái độ gì nói chuyện cùng ta. Thiên đạo bên lạnh lùng mang theo cực kỳ uy nghiêm, đồng thời tay phải lập tức đang chuẩn bị phát động vạn tượng thiên dẫn, đem Chu Tetsu Senmei hấp qua đi làm thịt. Ngươi là chuẩn bị sử dụng Dragon thiên đạo năng lực sao? Chu Tetsu Senmei khóe miệng vẩy một cái, khẽ cười nói, xem ra không nhận rõ ràng hiện thực chính là ngươi, hay hoặc là Dragon sức mạnh to lớn, cho ngươi cực kỳ tự tin. Nghe được Chu Tetsu Senmei, thiên đạo bên cả người sững sờ, liền ngay cả sắp phát động nhẫn thuật cũng ngừng lại. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.